Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trần Chi Chi vừa túm tóc vừa chạy tới nhìn. Từ Chi bị bệnh, bên kia nói. Chu Đông đứng chờ ở dưới ký túc xá 5 phút đồng hồ, thấy Trần Chi Chi từ trên lầu ký túc xá nữ sinh chạy xuống. Anh đi tới đón cô. Đi thôi. Vâng. Trần Chi Chi gật đầu một cái, đầu hơi cúi xuống, giọng nói dường như có chút suy sụp. Sao đấy? Chu Đông nhạy bén hỏi lại. Không có gì. Nhưng trên đường đi, Trần Chi Chi vẫn không muốn nói ra. Nhất là người đó lại là Từ Trì, người con trai mà cô đã từng thầm mến. Từ khi Trần Chi Chi biết Từ Trì không thích mình, một khắc kia cô đã tự định buông tha. Cô ghét sự lằng nhằng trong quan hệ tình cảm cùng với người khác. Anh yêu thích tôi thích người kia lại thích anh. Quan hệ có nhiều góc như vậy thật sự rất mệt mỏi, cô tình nguyện chỉ lo cho thân mình. Khi đó Trần Chi Chi cũng không biết người mà Từ Trì thích là Bạch Tề. Chẳng qua vào dịp nghỉ hè năm lớp 10, cô cùng bạn bè đi dạo ở trung tâm thương mại. Lúc đó cô thấy Từ Trì vừa nói vừa cười, dắt tay một nữ sinh khác cùng đi dạo. Tới năm Từ Trì vào học cao trung thì có bạn gái. Chung quy Trần Chi Chi biết được chuyện này là do trước kia, khi ở nhà mẹ đã nói thầm với cô. Nói đứa nhỏ Từ Trì này đã thay đổi, vừa lên học cao trung đã kết giao với bạn gái, tham gia ban nhạc, cả ngày không thấy bóng người, làm cho ba mẹ Từ Trì giận ghê gớm. Trần Chi Chi nghe thấy chỉ yên lặng. Chuyện như vậy vốn dĩ có thể hàn huyên một chút với Bạch Tề, nhưng kể từ sau khi Bạch Tề chuyển đi, mỗi lần cô lên QQ tìm Bạch Tề luôn không trả lời. Sau đó điện thoại cũng đổi số. Khi đó Trần Chi Chi không hiểu tại sao, hiện giờ cô mới nghĩ ra, có lẽ là bởi vì khi đó cô và Từ Trì cũng đã xảy ra vấn đề. Không phải là Bạch Tề tránh Trần Chi Chi, mà là cô đang tránh Từ Trì. Bữa liên hoan này của bọn họ và Lão Vương xem ra khá vui vẻ. Trên bàn ăn chỉ có một mình cô là nữ sinh, nên tất cả mọi người đều chăm sóc cô. Trần Chi Chi cũng không muốn bởi vì chút chuyện lúc nãy mà để tâm tình bị sa sút, làm ảnh hưởng tới sự cao hứng của mọi người, cho nên cô vẫn biểu hiện rất sôi nổi. Lúc đầu cô vẫn uống spy, nhìn Lão Vương và bọn họ uống rượu, uống thật say sưa, cũng không nhịn được liền rót một ly rượu. Chu Đồng khẽ hỏi, em có uống rượu được không đấy? Không sao, một chút xíu thì có thể. Trần Chi Chi cứ từng ngụm, bất chỉ bất giác đã uống gần 2 ly. Trước kia cô chưa từng bao giờ uống rượu, tửu lượng của cô không tốt, mặc dù không say, nhưng cảm giác say đã làm cho gương mặt của cô nóng rực, đỏ bừng. Lúc này trong quán lẩu Trùng Khánh đông khách nên rất huyên náo, nước trong nồi sôi kêu ùng ục, xen lẫn tiếng cười đùa, càng làm cho người ta cảm thấy nóng. Bởi vì buổi tối ra ngoài, nên Trần Chi Chi còn mặc thêm một cái áo khoác, hiện tại lại thấy nóng đến không chịu nổi. Cô đứng lên nói với Chu Đông, đang ngồi cạnh mình phía bên ngoài. Em đi bên ngoài hóng mát một chút. Chu Đông đứng dậy để cho cô đi ra ngoài, thấy cô chỉ đứng ở cửa anh mới yên lòng ngồi xuống. Chu ca, không cần phải trông giữ chặt chẽ như vậy, Chi Chi sẽ không chạy đâu. Qua đây Chu ca, tao uống rượu. Phương ca cầm ly rượu lên, muốn mời Chu Đông. Trên bàn ăn này anh và Lão Vương là người ồn ào nhất, đặc biệt thích kích người khác uống rượu. Nhưng tửu lượng của mình lại không tốt, giống như Trần Chi Chi, cảm giác say dễ dàng bốc lên mặt. Mới uống 4-5 mình, vẻ mặt trắng trẻo đã tựa như được thoa phấn. Nhưng đáng sợ nhất không phải là điểm này, mà là mỗi khi uống rượu say, anh há miệng ra thì đó không phải là cái loa lớn nữa, mà chính là sét đánh liên hồi như pháo đốt. Anh đã từng uống rượu với một người, sau đó say, và nói đến mức người bạn học đó phải quỳ xuống hét to liên tiếp cầu xin tha thứ. Đừng có nói nữa, đừng có nói nữa. Đó là một trong những chuyện đặc sắc nhất của anh trong trường học. Trần Chi Chi đứng ở cửa, dùng tay quạt quạt vào cổ mình. Phía ngoài không khí lạnh như băng, làm cho đầu óc của cô tỉnh táo rất nhiều. Bầu trời đêm màu lam dần sáng hơn bởi ánh trăng rằm và ánh sao rải rác, đèn đuốc sáng choang. Trên đường người qua lại nhộn nhịp, tiếng gào la chào mời khách mua hàng từ các quầy bán hàng trên vỉa hè, tiếp đó là tiếng cười đùa huyên náo rộn trên đường. Đột nhiên trong đám người qua lại, ánh mắt Trần Chi Chi phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Lại là Từ Trì. Hôm nay anh ta mặc chiếc áo màu lam nhạt, bên ngoài là chiếc áo khoác nhung màu trắng, ôm eo một cô gái, dáng điệu lả lướt. Cô không thấy rõ mặt mũi nữ sinh đó, nhưng hiển nhiên đó không phải là Bạch Tề. Bọn họ rất thân mật, lúc đi bộ trong mũi hai người còn cọ cọ vào nhau, nét mặt rất vui vẻ. Nếu là lúc trước, Trần Chi Chi sẽ làm như không nhìn thấy, nhưng bởi vì hôm nay ở trên QQ, Bạch Tề đã nói với cô câu nói kia, nên nhất thời cô không kiềm chế nổi liền gọi anh ta. Từ Trì. Từ Trì nghe thấy, dương mắt nhìn về phía cô, sau đó nói một câu với nữ sinh ở bên cạnh, đi về phía cô. Trần Chi Chi nhìn anh ta. Bầu trời đêm thật quang quẻ,